Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hớn hở, chỉ chú ý tới hôn lễ của mình. Thịnh, Lâm Hàm và bé con không nghĩ tới trong lòng cô tính kế. Ngày đó anh cầu hôn em, đã lên kế hoạch. Bé ngoan, vậy mà 4 tháng trước đã lên kế hoạch sao? Dù cầu hôn có thành công hay không, cũng chắc chắn có hôn lễ. Lương Cảnh Hiên, tên khốn kiếp này, em cắn chết anh. Lương Cảnh Hiên cho là cô dâu mới hưng phấn, nhào vào lồng ngực mình. Mãi đến lúc trên cánh tay chuyển đến cảm giác đau nhói, mới giật mình kêu: Thịnh Lâm Hàm, sao em cắn anh chứ? Cô dâu mới lộ ra một bộ mặt đáng thương: Không biết, em chỉ muốn cắn anh thôi. Thật là anh bị hại bởi cô. Bác sĩ cũng nói phụ nữ có thai nên duy trì tâm tình vui vẻ nhất, nên mặc kệ cô cắn trên người anh vậy. Ngoại trừ việc Thịnh Lâm Hàm muốn cắn cho hả giận rất đau, lúc cắn trên ngực thì lại có cảm giác ngứa ngáy phóng hỏa trên người Lương Cảnh Hiên. Cắn đủ rồi, người mẹ trong sáng lôi kéo tay ba ba sờ lên cái bụng, sờ sờ xem bé con có phản ứng không kìa. Thịnh Lâm Hàm trực tiếp cởi váy màu vàng xuống trước mặt anh, chỉ lộ ra quần lót bảo thủ màu trắng. Mặc dù bây giờ chưa cảm nhận được thai đạp, bất quá người làm mẹ như cô rất phấn khởi. Hôn lễ của Thịnh Lâm Hàm đơn giản lại ấm áp, không có nhiều người ngoài. Lương Cảnh Phong cùng Thịnh Tịnh Hà hài lòng nhìn hai người trẻ đi vào lễ đường hôn nhân. Em đồng ý gả cho anh, cùng sinh cùng tử, dù nghèo khó hay giàu có, dù trẻ hay già, anh là người yêu em cả đời này. Anh đồng ý cưới em, dùng hết sức lực che chở em cả đời, không quan tâm người khác ra sao, vì em che gió che mưa, em là tình yêu đích thực kiếp này của anh. Chú rể có thể hôn cô dâu, cha xứ tuyên bố. Lương Cảnh Hiền nhấc khăn voan lên, ánh mắt Thịnh Lâm Hàm không muốn xa rời khiến cho anh say mê. Từ lúc anh 18 tuổi, nhìn thấy đôi mắt sáng như ngọc này, có lẽ linh hồn của anh đã thuộc về Thịnh Lâm Hàm mất rồi. Tiểu Hàm, tại sao em lại kết hôn trễ như vậy? Nếu em kết hôn sớm một chút thì chúng ta đã có thể cùng nhau tổ chức đám cưới. Em xem bây giờ, chị còn không thể làm phù dâu nổi nữa rồi. Bụng Dương Ái Viện đã 3 tháng, đứng ở hôn lễ Thịnh Lâm Hàm co chân nhảy, cũng không lo lắng đứa bé sẽ bị rơi ra. Thượng Chất Đằng bên cạnh khẩn trương kéo cô lại. Thật ra thì cũng không muộn, em cảm thấy cũng rất sớm. Dương Ái Viện còn chưa kịp ứng phó, ép hỏi tình hình của bọn họ, thì bây giờ họ đã kết hôn, Kiền Cổ rất kinh ngạc. Thật không rõ ràng là phụ nữ có thai, chẳng lẽ chỉ kém 1 tháng, sức lực lại kém nhiều như vậy sao? 2 tháng bụng còn chưa rõ, vậy mà bụng Viện Viện 3 tháng đã rất to rồi. Nhìn Viện Viện vui vẻ như cũ, vẫn làm cho người ta không bớt lo lắng. Không nghĩ tới cô ấy còn là mẹ sớm hơn cô nữa, con của hai cô lại có thể làm thanh mai trúc mã rồi. Lương Cảnh Hiên cảm thấy Thịnh Lâm Hàm mặc áo cưới đặc biệt rất đẹp, bụng cũng dần to do mang thai con của mình. Nguyện vọng một thời khao khát của mình rốt cuộc đã thực hiện. Bà xã của anh, con của anh không kìm lòng được hôn lên đôi môi thoa son, cẩn thận để không làm trôi lớp trang điểm cô dâu. Thượng Trác Đằng ở một bên nhìn huyết giáo, ôm lấy bà xã của mình, trao một nụ hôn nóng bỏng, giành lấy danh tiếng của chú rể. Tình nhân trong mắt chỉ có nhau, dù trốn tránh thế nào, cuối cùng hai người cũng sẽ bị ràng buộc mà đi cùng nhau cả đời. Thằng nhóc chết tiệt này, sao con cứ khóc mãi thế chứ? Tiểu tổ tông của ba sao vậy hả? Thịnh Lâm Hàm đã sinh con trai, buồn cười nhìn Lương Cảnh Hiên đang dỗ dành. Mặc dù nói Lương Cảnh Hiên 34 tuổi làm cha hơi trễ, nhưng độ tuổi 25 của cô lại vừa thích hợp làm mẹ. Đứa bé này có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn với nhà họ Lương. Số lần người làm mẹ như cô có thể ôm bé con chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thằng nhóc chết tiệt trong miệng anh là con trai của anh đấy. Họ Lương tên thừa kê là bé heo con. Ôm lại đây cho em nhìn một chút nào. Có phải thằng bé không muốn uống sữa không? Thừa kê, ngoan đừng khóc, mẹ cho con ti nè. Vẻ náo lên, đầu vú đã ướt sữa trào ra ngoài, bởi vì mang thai nên ngực Thượng Lâm Hàm cũng tăng kích cỡ. Người đàn ông bị cấm dục gần 4 tháng, mỗi lần thấy cảnh này rõ ràng biểu hiện anh cũng rất đói khát, anh cũng cần sữa mẹ rồi. Tên nhóc chết tiệt, nếu không phải thấy nó còn nhỏ, anh thật sự muốn đánh nát mồm nó. Lương Cảnh Hiên bất đắc dĩ nhìn trẻ nhỏ bú sữa thiêu thiêu ngủ, trong miệng còn ngậm vú mà dám ngủ. Không thể trách thằng bé được, con nít là như vậy, uống xong sẽ buồn ngủ thôi. Nhìn con trai không muốn uống nữa, Thịnh Lâm Hàm đứng dậy đặt con trong đôi. Bé con này ban ngày ngủ, buổi tối liền bắt đầu giày vò người khác đây. Giống như cơ thể bé con quen với giờ giấc sinh hoạt ở Mỹ vậy, đảo lộn sáng tối luôn. Tên nhóc thối chết tiệt này. Cuối cùng Lương Cảnh Hiên kiểm tra tã dưới mông của bé con, nhìn xem có tiểu tiện, không tránh cho chút nữa tỉnh lại khóc, chuyện tốt của anh và bà xã cũng sẽ bị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net